Chương 759, đây là chuẩn bị ăn cướp A Thảo tiểu xuất sinh ngươi mắng ai đây? Lâm Phong âm thanh cũng không tính nhỏ, bởi vậy tráng hán kia nghe được rõ ràng. Hán khuôn mặt lập tức liền âm trầm, hướng về phía Lâm Phong quát mắng. Cút tranh thủ thời gian cút cho ta lão tử là mở tiệm, không phải thu dưỡng khiếu hóa tử ăn mày nói ngươi là mắt chó coi thường người khác, ta cảm thấy vẫn là vũ nhục chó loại này đối với nhân loại trung thành động vật. Lâm Phong lạnh lùng nói nói, lần trước ngươi là thế nào khi dễ lao ra tử này, ngươi còn nhớ chứ ngươi nói là lao già kia tráng hán dùng ngón tay chỉ Lâm Phong bên cạnh nơm nớp lo sợ ngay cả cũng không dám nhìn liếc một chút lão nhân, khinh thường nói đều à, khi đó lao tử đang tại ngu trưa. Lão bất tử này lại chạy lên cửa ăn mày, ta không đánh hắn đánh người đó ngươi tiểu xuất sinh này là lao già kia mời đến chơ thủ A hử mơ mì hệ nở dê một tiếng tiểu xuất sinh lao già kia. Ta vốn đang cảm thấy có phải hay không có chút quá khi dễ người, bất quá bây giờ, ngươi ngược lại là giúp ta giải trừ gánh nặng trong lòng. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nói, ngẫu nhiên khi dễ một chút ngươi dạng này ác bá, cũng là kiện có ý tứ sự tình. Khi dễ ta tráng hán hơi sững sờ, ngẫu nhiên tuôn ra một trận cười to, tiểu xuất sinh, đầu ngươi hư mất đi, dám đến chỗ của ta gây chuyện, sinh hoạt không kiên nhẫn đúng không đối với cái này miệng đầy âu nôn hế ngữ tráng hán. Lâm Phong cũng lười cùng hắn rông dài, trực tiếp một bước tiến lên, trong chốc lát lấn đến gần đến bên người hung hăng một bạt thai tát đi qua, không hề nể mặt mũi. Tiểu xuất sinh ngươi muốn chết tráng hán hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Phong lại dám động thủ. Hắn gầm lên giận dữ. Cũng là một bàn tay vung ra qua. Trong mắt hắn kích cỡ so Lâm Phong cao hơn, cánh tay cũng so Lâm Phong dài, tuyệt đối có thể đuổi tại đối phương trước đó đem đối phương đánh ngã trên mặt đất. Nhưng là, tráng hán tuyệt đối không ngờ rằng là, trước mắt hắn chợt nhất hoa, không biết làm sao, liền mất đi Lâm Phong bóng dáng. Ngay sau đó, trên mặt hắn truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn, thương hắn nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra. Hứ nguyên lai cũng là bao cỏ ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đây Lâm Phong cười lạnh nói, ngươi trừ sẽ khi dễ không có chút nào sức chống cự lão nhân bên ngoài, ngươi còn có bản lãnh gì ngươi tráng hán gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong mắt như muốn phun lửa. Hán đoán độc nói ra, tiểu xuất sinh, ngươi chết chắc chỉ bằng ngươi Lâm Phong khinh thường âm thanh lạnh lùng nói. Không biết sống chết tráng hán dày đặc nói ra. Hán hoắc lập tức từ trong túi mò ra một tấm hỏa hồng sắc ma tinh tạp phiến, nghiêm nghị quát. Tinh tạp ma pháp hỏa diễm lồng giam xoẹt theo một đạo hừng hực hào quang lóe lên, một cái hỏa hồng sắc mỹ lệ ma pháp trận theo ma trong thẻ hiện hiện ra. Ngay sau đó, trong không khí truyền đến một trận kịch liệt ma lực ba động, một cái cùng loại với vòng lắc hông bộ dáng hỏa hoàn đem Lâm Phong bao bọc vây quanh. Đây chính là tinh tạp ma pháp sao cũng không gì hơn cái này. Lâm Phong nói một mình nói ra, hơi cảm thấy có chút thất vọng. Dạng này ma pháp thủy chuẩn. Cũng liền đồng đẳng với hỏa ảnh thế giới cấp dê ma pháp. Tiểu xuất sinh, ngươi chết chắc tráng hán ngông cuồng lớn tiếng nói, ngươi liền đợi đến bị ngọn lửa đốt thành cho bụi đi chờ lấy bị đốt thành cho bụi Lâm Phong từ chối cho ý kiến nói ra. Không sai. Tráng hán đắc ý cười to, làm đối phó ngươi, ta thế nhưng là cố ý vận dụng một tấm nhị cấp ma tinh tạp, cho dù chết, ngươi cũng đủ để tự ngạo nguyên lai đây chỉ là nhị cấp ma tinh tạp à, khó trách ngươi yếu như vậy. Nghe được tráng hán lời nói, Lâm Phong trên mặt ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Có lẽ, cái này tinh tạp ma pháp cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như thế gà mờ. Thảo tiểu xuất sinh ngươi còn bật cười, ta nhìn ngươi là dọa sợ đi tráng hán gặp Lâm Phong ở nơi đó cười, nhất thời giận dữ, một tấm nhị cấp ma tinh tạp cần tốn hao 300 ma năng điểm, liền các ngươi nghèo như vậy quỷ chỉ sợ cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy thật sao Lâm Phong một trận cười lạnh. Hán chợt lập tức hé miệng. Dùng lực hít một hơi, đồng nhiên, chung quanh lập tức phong thanh đại tác, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên xuất hiện, đem này bao quanh ở Lâm Phong chung quanh hỏa hoàn hấp thu hầu như không còn tê thấy tình cảnh này, chung quanh không ít xem náo nhiệt người nhịn không được hít vào khí lạnh. Há miệng ra liền đem một tấm nhị cấp hỏa hệ ma tinh tạp ma pháp cho hấp thu, cuối cùng là cỡ nào cường đại thực lực ngươi tráng hán sắc mặt nhất thời đại biến, tựa như là gặp quỷ, hoảng sợ không thôi. Hán biết. Mình tại trong lúc vô tình treo chọc một cái thật không thể tin tồn tại ngươi còn có cái gì muốn nói sao Lâm Phong nhẹ nhàng cất bước tiến lên, hỏi. Đại nhân, ta có mắt như mù, đập vào đại nhân ngài. Ta chịu tội tráng hán là cái người làm ăn, tự nhiên rất được do triều na ho theo triều nở y khả năng chịu đựng, hắn chỉ chốc lát đều không do dự trực tiếp liền té quỵ dưới đất, liều mạng dập đầu. ngươi đứng lên cho ta. Lâm Phong nhíu nhíu mày, quắc. Đại nhân, ta chịu tội, ta chịu tội. Tráng hán cũng không phải người ngu, gặp Lâm Phong không có mở miệng tha thứ ý hắn, nào dám tùy tiện đứng dậy, hắn chỉ là quỳ ở nơi đó, không ngừng mà dập đầu. Lâm Phong không còn gì để nói. Mẹ nó, đầu năm nay ngay cả ác bá đều như thế không chuyên nghiệp, ngươi cũng dạng này quỳ trên mặt đất dập đầu chịu tội, ta còn thế nào trừng phạt ngươi, ai cái này chuyện này cứ như vậy quên đi. Lúc này, bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm lão nhân đi tới, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hắn biết mình là gặp quý nhân. Không được, chuyện này không thể cứ như vậy quên. Lâm Phong lớn tiếng nói. Đại nhân, tha mạng à, tha mạng à. Tráng hán nghe xong cả người đều run rẩy, càng thêm dùng lực đập ngẩng đầu lên. Bất quá, ngươi tội không đáng chết. Lâm Phong hợp thời nói, nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi đến vì ta làm một việc. Đại nhân, đừng nói một việc, cũng là 10 cái sự tình 100 chuyện ta đều đáp ứng. Tráng hán nghe xong Lâm Phong nhả ra, một trái tim nhất thời thư giãn xuống tới, cũng không kịp nói ra, sợ Lâm Phong đổi ý bất nói nhảm, ngươi trước đứng lên. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Tráng hán vội vàng từ dưới đất bò dậy, hắn trên trán một mảnh đỏ bừng, còn có đổ máu dấu vết, có thể nhìn ra được hắn vừa rồi thật bị Lâm Phong dọa sợ. Đại nhân, không biết ngài ta nghĩ mua sắm một chút ma tạp. Ngươi giới thiệu cho ta một chút ngươi trong tiệm này ma tạp chủng loại. Lâm Phong nói ra. Cái này tráng hán nguyên bản hoan hỉ một trái tim lập tức vừa trầm xuống tới. Cái này tuyệt bức là chuẩn bị ăn cướp tha làm sao thật khó khăn sao. Lâm Phong âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, hỏi. Không không làm khó dễ. Tráng hán vẻ mặt cầu xin, tựa như là trong nhà vừa mới chết cha mẹ. Đại nhân, không làm khó dễ, không làm khó dễ, một chút cũng không làm khó.